Bạn có bao giờ cảm thấy lạc lối giữa biển thông tin ngổn ngộn mỗi ngày, nơi những sự thật và ý kiến cứ đan xen, khiến ta khó lòng phân định đâu là đúng, đâu là sai, đâu là điều thực sự có lợi cho mình và cộng đồng? Có khi nào bạn ước mình có được một la bàn nội tại, một bộ lọc tinh xảo để đưa ra những quyết định sáng suốt hơn, ít hối tiếc hơn và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, vững vàng hơn trước mọi biến động? Nếu câu trả lời là có, thì chào mừng bạn đến với hành trình khám phá trí tuệ, một hành trình mà chúng ta sẽ cùng nhau dấn bước qua trang sách, hay đúng hơn là qua những tấm thẻ đặc biệt ngày hôm nay. Chào mừng tất cả quý thính giả thân mến của học qua sách.com. Tôi, người bạn đồng hành quen thuộc của các bạn, hôm nay vô cùng hào hứng được giới thiệu đến bạn một tác phẩm không chỉ là một cuốn sách, mà còn là một công cụ rèn luyện trí tuệ thực sự, đến từ một người thầy, một nhà giáo dục mà tôi vô cùng kính trọng, thầy Trần Việt Quân. Tác phẩm mà chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ ngày hôm nay, mang tên biểu THLL, thì lời ý sáng suốt. Trong một thế giới mà sự phức tạp và tốc độ thay đổi dường như vượt quá khả năng tiếp nhận của mỗi người, nơi mà mỗi cú lướt điện thoại có thể mang đến hàng trăm tin tức, hàng ngàn ý kiến trái chiều, thì việc rèn luyện một trí tuệ sáng suốt, một cái nhìn tránh kiến trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta đang sống trong thời đại của thông tin, nhưng cũng là thời đại của sự nhiễu loạn, của những giá trị dễ dàng bị lung lay bởi trào lưu, bởi những cái lai ảo trên mạng xã hội. Chính trong bối cảnh ấy, bộ thẻ rèn trí sáng suốt của thầy Trần Việt Quân nổi lên như một ngọn hải đăng, soi đường cho những ai đã kiếm tìm sự tĩnh tại, sự rõ ràng trong tư duy và hành động. Giá trị cốt lõi mà bộ thẻ này mang lại không chỉ là những kiến thức khô khan, mà là một phương pháp thực hành, một công cụ để chúng ta tự mình gọt rũa viên ngọc trí tuệ bên trong, giúp ta nhìn thấu bản chất của vấn đề, phân biệt được đâu là gốc rễ, đâu là cành lá, đâu là hạt giống thiện lành, đâu là mầm mống bất thiện. Nó không chỉ giúp ta giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của bản thân, gia đình và cộng đồng. Thầy Trần Việt Quân, với triết lý giáo dục xoay quanh ba gốc rễ đạo đức trí tuệ nghị lực, hay còn gọi là Tam Bảo, đã không ngừng tìm tòi và ứng dụng những tinh hoa từ cổ học phương Đông vào đời sống hiện đại. Bộ thẻ rèn trí sáng suốt chính là một minh chứng rõ nét cho nỗ lực đó. Nó không chỉ là tập hợp của những câu nói hay, mà là một hệ thống các bài tập tư duy được thiết kế một cách khoa học, để mỗi khi chúng ta cầm một tấm thẻ lên, chúng ta lại được mời gọi dừng lại, suy ngẫm và tự vấn. Từ đó, ta dần dần hình thành thói quen tư duy sâu sắc, đa chiều và khách quan. Hãy cùng tôi lật dở từng tấm thẻ, từng bài học quý giá mà bộ thẻ này mang lại để thấy rõ hơn giá trị thực tiễn của nó trong cuộc sống của người Việt Nam chúng ta ngày nay. Ngay từ những tấm thẻ đầu tiên, chúng ta đã được mời gọi nhìn sâu vào khái niệm chánh kiến, cái nhìn đúng đắn. Đây không chỉ là một lý thuyết suông, mà là kim chỉ nam cho mọi hành động. Thầy Quân khéo léo chỉ ra rằng, trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện đại, nơi mạng xã hội bùng nổ và thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, việc có chánh kiến là vô cùng quan trọng. Chúng ta thường xuyên chứng kiến những làn sóng tin giả, những thông tin sai lệch về sức khỏe, về đầu tư, hay thậm chí là về những nhân vật công chúng, gây ra hoang mang, hiểu lầm và đôi khi là thiệt hại nặng nề. Chẳng hạn, một tin đồn thất thiệt về một sản phẩm nông nghiệp có chất độc có thể khiến cả một vùng nông sản lao đao, gây thiệt hại kinh tế cho hàng ngàn nông dân chỉ trong vài ngày. Bộ thẻ giúp ta rèn luyện khả năng đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn và không vội vàng phán xét dựa trên cảm tính hay những gì ta muốn tin. Nó dạy ta cách nhìn nhận một vấn đề từ nhiều góc độ, không chỉ nhìn vào cái bề nổi mà còn đào sâu vào bản chất. Tiếp nối mạch tư duy này, một tấm thẻ khác lại mở ra cho ta cái nhìn sâu sắc về quy luật nhân quả. Đây là một trong những quy luật nền tảng của vũ trụ và bộ thẻ giúp chúng ta hiểu rằng mọi hành động, suy nghĩ của chúng ta đều là những hạt mầm và chúng sẽ nảy nở thành quả tương ứng trong tương lai. Ở Việt Nam, chúng ta thường nói gieo nhân nào gặt quả nấy. Ví dụ điển hình là câu chuyện về những doanh nghiệp vì lợi nhuận mà sẵn sàng sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách vô tội phạm. Ban đầu, họ có thể thu được lợi nhuận khổng lồ, nhưng rồi sớm muộn gì cũng phải đối mặt với sự quay lưng của khách hàng, sự trừng phạt của pháp luật và quan trọng hơn là sự suy thoái của môi trường sống mà chính con cháu họ sẽ phải gánh chịu. Ngược lại, những doanh nghiệp kiên trì xây dựng thương hiệu dựa trên chất lượng, sự minh bạch và trách nhiệm xã hội, như một số thương hiệu thực phẩm sạch hay thời trang bền vững ở Việt Nam, dù khởi đầu khó khăn, nhưng về lâu dài lại gặt hái được sự tin yêu bền vững từ cộng đồng. Bộ thẻ không chỉ lý giải quy luật này mà còn hướng dẫn ta cách gieo những hạt giống thiện lành trong cuộc sống hàng ngày. Không chỉ dừng lại ở những quy luật lớn lao, bộ thẻ còn đi sâu vào phân tích những yếu tố nội tại ảnh hưởng đến trí sáng suốt của chúng ta, đó chính là tham sân si, ba độc tố gây hại cho tâm hồn. Thầy Quân giúp ta nhận diện và làm chủ chúng. Hãy nhìn vào hiện tượng sốt đất hay những phong trào đầu tư lướt sóng mà chúng ta thường thấy ở Việt Nam. Khi lòng tham tham nổi lên, con người dễ dàng bị cuốn vào những lời hứa hẹn lợi nhuận khổng lồ, bỏ qua mọi rủi ro và lao vào những phi vụ mạo hiểm mà không hề có kiến thức nền tảng. Khi sự tức giận sân bùng phát, chúng ta dễ dàng vướng vào những cuộc tranh cãi vô bổ trên mạng xã hội, những mâu thuẫn gia đình, đồng nghiệp, làm tổn thương các mối quan hệ. Và khi sự si mê si che mờ lý trí, ta dễ dàng tin vào những điều hoang đường, những lời đường mật mà không có sự kiểm chứng. Bộ thẻ cung cấp những bài tập thực hành để ta nhận diện khi nào tham, sân, si đang trỗi dậy và cách để chuyển hóa chúng thành những năng lượng tích cực hơn như lòng biết ơn, sự từ bi và trí tuệ. Một khía cạnh quan trọng khác mà bộ thẻ đề cập và cũng là một kỹ năng sống còn trong thời đại này, đó là kỹ năng quan sát phân tích đúc kết. Đây là một chu trình tư duy mà thầy Quân thường nhấn mạnh trong các bài giảng của mình. Chúng ta thường hay vội vàng đưa ra kết luận hoặc phản ứng theo cảm tính mà bỏ qua bước quan sát tỉ mỉ, phân tích sâu sắc. Ví dụ, trong một buổi họp công ty ở Việt Nam, khi một vấn đề phát sinh ví dụ, doanh số sụt giảm, nhiều người có thể vội vàng đổ lỗi cho thị trường, cho đối thủ, hoặc cho một cá nhân nào đó. Nhưng bộ thẻ dạy ta cách dừng lại, quan sát kỹ lưỡng các dữ liệu, các báo cáo, lắng nghe ý kiến từ nhiều phía. Sau đó, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, tìm ra mối liên hệ nhân quả, và cuối cùng, đúc kết thành những bài học, những giải pháp khả thi. Kỹ năng này không chỉ áp dụng trong công việc mà còn trong việc giải quyết các mâu thuẫn cá nhân, nuôi dạy con cái, hay thậm chí là trong việc chọn lựa một món đồ tiêu dùng. Và rồi, khi đã thấm nhuần những nguyên lý căn bản này, bộ thẻ lại dẫn dắt chúng ta đến một tầng nhận thức sâu sắc hơn về sự thật và ý kiến. Trong bối cảnh truyền thông xã hội bùng nổ, ranh giới giữa sự thật khách quan và ý kiến chủ quan dường như ngày càng mờ nhạt. Chúng ta thường xuyên thấy những cuộc tranh luận nảy lửa trên Facebook, Zalo, nơi mọi người lấy ý kiến cá nhân của mình làm chân lý và cố gắng áp đặt cho người khác. Chẳng hạn, một người có thể khẳng định rau hữu cơ đắt là lừa đảo ý kiến mà không hề có bằng chứng khoa học hay sự hiểu biết về quy trình sản xuất sự thật. Bộ thẻ rèn luyện cho ta khả năng tách bạch rõ ràng hai điều này, giúp ta không bị cuốn vào những cuộc tranh cãi vô bổ, mà tập trung vào việc tìm kiếm sự thật, tôn trọng sự khác biệt trong ý kiến và biết lắng nghe, học hỏi. Nó giúp ta trở thành người giao tiếp hiệu quả hơn, biết cách trình bày quan điểm của mình một cách có lý lẽ và đồng thời cũng cởi mở tiếp nhận những góc nhìn khác. Một bài học nữa mà bộ thẻ khơi gợi, đó là về giá trị cốt lõi và mục đích sống. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều người Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực công việc, học hành, tiền bạc, đôi khi khiến họ quên mất mình thực sự muốn gì, giá trị nào là quan trọng nhất đối với mình. Họ có thể chạy theo những mục tiêu vật chất mà xã hội đang đề cao, nhưng rồi lại cảm thấy trống rỗng và lạc lõng. Bộ thẻ này không chỉ đưa ra những câu hỏi gợi mở để ta tự vấn về giá trị cốt lõi của bản thân đạo đức, trí tuệ, nghị lực, tình yêu thương, sự cống hiến, mà còn giúp ta hình dung rõ ràng hơn về mục đích sống của mình. Ví dụ, một người trẻ sau khi sử dụng bộ thẻ có thể nhận ra rằng, thay vì chỉ chạy theo mức lương cao, họ thực sự muốn làm công việc có ý nghĩa xã hội, đóng góp cho cộng đồng, dù thu nhập ban đầu có thể không bằng. Điều này mang lại một sự bình an và động lực bền vững hơn rất nhiều. Để có được trí sáng suốt, chúng ta không thể thiếu sự tĩnh tâm và chánh niệm. Trong một xã hội ồn ào và đầy xáo động như Việt Nam, nơi con người luôn bận rộn với công việc, với điện thoại, với những lo toan, việc tìm thấy những khoảnh khắc tĩnh lặng để nhìn lại chính mình là vô cùng quý giá. Bộ thẻ giới thiệu những phương pháp đơn giản để thực hành chánh niệm, giúp ta quay về với hơi thở, với khoảnh khắc hiện tại. Một ví dụ thiết thực là việc dành ra 5-10 phút mỗi sáng để ngồi yên, hít thở sâu, hoặc đơn giản là tập trung vào một công việc nhỏ mà không bị sao nhãng bởi điện thoại hay những suy nghĩ vẩn vơ. Kỹ năng này giúp ta giảm căng thẳng, tăng cường sự tập trung và đưa ra những quyết định tỉnh táo hơn thay vì phản ứng theo bản năng hay cảm xúc nhất thời. Không những thế, bộ thẻ còn nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng biết ơn và sự khiêm tốn. Trong văn hóa Việt Nam, lòng biết ơn là một giá trị truyền thống đẹp đẽ, nhưng đôi khi trong cuộc sống hiện đại, chúng ta dễ dàng quên đi. Bộ thẻ nhắc nhở ta về những điều tốt đẹp xung quanh, từ những điều nhỏ nhặt nhất như bữa cơm ấm áp, ánh nắng ban mai, đến những công lao to lớn của cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Thực hành lòng biết ơn không chỉ giúp ta cảm thấy hạnh phúc hơn, mà còn nuôi dưỡng sự khiêm tốn, một phẩm chất vô cùng cần thiết để học hỏi và tiến bộ. Một người khiêm tốn sẽ luôn sẵn lòng lắng nghe ý kiến người khác, nhận ra thiếu sót của bản thân để sửa đổi, thay vì cố chấp bảo vệ cái tôi của mình. Điều này đặc biệt quan trọng trong môi trường làm việc nhóm, nơi sự khiêm tốn giúp mọi người cùng nhau phát triển. Và để những bài học này không chỉ dừng lại ở lý thuyết, bộ thẻ còn thúc đẩy chúng ta rèn luyện nghị lực, sự kiên trì và bền bỉ. Trí tuệ sáng suốt không tự nhiên mà có, nó đòi hỏi một quá trình rèn luyện liên tục, đôi khi là khó khăn và đầy thử thách. Thầy Quân hiểu rằng, việc thay đổi một thói quen tư duy cũ hay hình thành một thói quen mới không phải là điều dễ dàng. Bộ thẻ đóng vai trò như một người bạn đồng hành, liên tục động viên và nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự kiên trì. Hãy nghĩ đến những người khởi nghiệp ở Việt Nam, họ phải đối mặt với vô vàn khó khăn, từ vốn liếng, thị trường, đến nhân sự. Nếu không có nghị lực, sự bền bỉ, họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Bộ thẻ giúp ta nuôi dưỡng tinh thần không bỏ cuộc, biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và coi thất bại là bài học quý giá để trưởng thành. Cuối cùng, một bài học mà tôi nghĩ là vô cùng ý nghĩa và mang tính định hướng, đó là về tinh thần hướng thượng liên tục học hỏi và phát triển. Bộ thẻ rèn trí sáng suốt không phải là đích đến cuối cùng, mà là một điểm khởi đầu cho một hành trình học hỏi không ngừng nghỉ. Thầy Quân luôn tâm niệm rằng, con người cần phải luôn hướng đến những giá trị cao đẹp hơn, hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Trong bối cảnh thế giới thay đổi không ngừng, việc học hỏi suốt đời là chìa khóa để thích nghi và phát triển. Hãy nhìn vào những tấm gương thành công ở Việt Nam, dù là trong lĩnh vực kinh doanh, khoa học hay nghệ thuật, họ đều là những người không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng và đạo đức. Bộ thẻ khuyến khích chúng ta đọc sách, tham gia các khóa học, tìm kiếm những người thầy hiền trí và quan trọng nhất là áp dụng những gì đã học vào cuộc sống để tạo ra giá trị thực sự. Thông điệp trung tâm mà bộ thẻ rèn trí sáng suốt muốn gửi gắm sau tất cả những bài học thực hành cụ thể ấy chính là lời mời gọi mỗi chúng ta hãy trở thành kiến trúc sư cho chính trí tuệ của mình. Chúng ta có khả năng thay đổi cách mình nhìn nhận thế giới, cách mình phản ứng với cuộc đời và cách mình kiến tạo tương lai. Bộ thẻ không chỉ cung cấp kiến thức mà còn là một phương tiện để chúng ta tự mình khám phá, tự mình trải nghiệm và tự mình chuyển hóa. Và để những bài học quý giá này không chỉ dừng lại ở lý thuyết hay những suy ngẫm thoáng qua, thầy Trần Việt Quân đã lồng ghép vào đó một lời khuyên vô cùng thiết thực, hãy xem đây là một kế hoạch hành động 30 ngày cho chính mình. Mỗi ngày, bạn hãy chọn một tấm thẻ một cách ngẫu nhiên hoặc theo chủ đề mình đang quan tâm, dành ra 5-10 phút để đọc, suy ngẫm về thông điệp của nó. Sau đó, hãy tìm cách áp dụng bài học đó vào một tình huống cụ thể trong cuộc sống của bạn ngay trong ngày hôm đó. Ví dụ, nếu bạn rút được thẻ về quan sát phân tích đúc kết, hãy thử áp dụng nó vào một vấn đề nhỏ ở công ty hay một tình huống trong gia đình. Nếu là thẻ về lòng biết ơn, hãy viết ra 3 điều bạn biết ơn trong ngày. Cứ như vậy, liên tục trong 30 ngày, bạn sẽ không chỉ hình thành một thói quen rèn luyện trí tuệ mà còn thấy được những thay đổi rõ rệt trong cách bạn tư duy, cách bạn cảm nhận và cách bạn hành động. Đây không phải là một áp lực, mà là một lời mời gọi nhẹ nhàng để biến tri thức thành hành động, để biến sự sáng suốt thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Cuối cùng, tôi tin rằng, bộ thẻ rèn trí sáng suốt của thầy Trần Việt Quân không chỉ là một cuốn sách, mà là một người bạn đồng hành, một người thầy thầm lặng giúp chúng ta vượt qua những mê cung của thông tin, của cảm xúc để tìm thấy con đường của trí tuệ và bình an. Nó là một món quà ý nghĩa không chỉ dành cho bản thân bạn, mà còn có thể là món quà tuyệt vời dành tặng cho những người thân yêu, những người bạn mà bạn muốn cùng họ phát triển và sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách góp ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo cùng học qua sách.com.